Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3011, mọi người đột phá. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tầng mây kia nồng đậm, trong đó lại có từng đợt bí người tim gan hương khí chuyển đến, cùng mặt ngoài đoán đi, hoàn toàn không hợp. Đây là Tô Hàn trợn mắt hốc mồm nhìn xem trước mặt một màn này. Thiên địa lực lượng, này tầng mây bên trong, đều là thiên địa lực lượng A, vô luận là ở kiếp trước, vẫn là ở kiếp này. Đối với thiên địa lực lượng, Tô Hàn đều quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Vẻn vẹn ở kiếp này, hắn liền đã không chỉ một lần từng chiếm được thiên địa lực lượng. Mà lại hắn nhớ rõ, ở kiếp trước tiến vào này huyết linh bí cảnh về sau, cuối cùng được đến tạo hóa, cũng chính là này thiên địa lực lượng. Nhưng ở kiếp trước những cái kia, há có thể cùng thời khắc này so sánh. Này nồng đậm một mảnh, khoảng cách cực lớn, nếu là rơi xuống đất. Chỉ sợ đường kính muốn vượt qua ngàn dặm. Mà lại, là 10 mảnh tầng mây. Tô Hàn đơn giản không thể tin được, huyết linh thần đế, là từ đâu lấy được nhiều như vậy thiên địa lực lượng. Ở kiếp trước, hắn đi đến qua thần đế cảnh thời điểm, cũng chưa từng thấy nhiều như vậy thiên địa lực lượng A, quả nhiên là thiên địa to lớn, không thiếu cái lạ. Tô Hàn thở dài nói, mỗi người, đều có mỗi người tạo hóa, ta có thể bằng vào cái kia bình thường thiên tư. Đi đến Yêu Long Cổ Đế vị trí, người khác tự nhiên cũng có thể bằng mượn thủ đoạn của bọn hắn cùng vận khí, đạt được này chút ngay cả ta đều trông mà thèm đồ vật. Việc này, hoàn toàn chính xác cũng không cần thấy kỳ quái. Cái thế giới này, không phải thuộc về người nào, mỗi người, đều có mỗi người cơ duyên tạo hóa, có mỗi cái vận mệnh con người thời cơ. Như nhường một người, đem tất cả tạo hóa đều cho đoạt đi, cái kia những người khác còn dùng sống sao? Từ một điểm này đi lên nói, thiên đạo, còn tính là công bằng đó a, đây đều là theo tu vi của ngươi trong truyền thừa, chia ra. Tô Hàn nhìn về phía Tiêu Vũ Nhiên, không phải, Tiêu Vũ Nhiên quả quyết lắc đầu, thật không phải là, các ngươi không cần lo lắng nhiều như vậy, truyền thừa của ta cùng này chút tạo hóa, cũng không phải là cùng một chỗ, đây là huyết linh thần đế cũng sớm đã cho tiến vào huyết linh bí cảnh người chuẩn bị xong tạo hóa, ta coi như là đạt được truyền thừa. Cũng không thể đem này chút tạo hóa cho toàn bộ thôn phệ. Nhưng ta đã từng lại tới đây, lấy được tạo hóa, cũng không có nhiều như vậy. Tô Hàn có chút hoài nghi, đó là đương nhiên, Tiêu Vũ Nhiên trừng mắt nhìn. Tiểu Tô Hàn, ngươi biết này chút tạo hóa, là cho nhiều ít người sao? Dựa theo trung bình mỗi lần tiến vào 500 người để tính, này chút tạo hóa, ít nhất cũng có thể kiên trì 10 lần. Tô Hàn triệt để im lặng, ý của ngươi là... Người đem này chút tạo hóa toàn bộ ngưng tụ ở cùng nhau, sau đó chia làm 10 phần, cho chúng ta. Tô Hàn hỏi, đúng vậy à, bằng không thì còn giữ làm gì, tiện nghi người khác, ta còn không có hào phóng như vậy. Tiêu Vũ Nhiên nói, huyết linh thần đế, hoàn toàn chính xác là một người ô vuông mị lực rất mạnh người, hắn coi như là vẫn lạc, có thể như trước vẫn là đem chính mình hết thảy đều để lại cho người hậu thế. Tô Hàn xem như triệt để hiểu rõ. Trách không được tại đây huyết linh bí cảnh bên trong, chỉ cần có thể tiến vào, cái kia không cần giao ra cái gì nỗ lực, cũng không cần xuất hiện bất kỳ mối nguy, liền có thể có được tạo hóa. Nguyên lai, hắn vẫn luôn đang đợi một cái, có thể truyền thừa hắn y bát người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bây giờ, người này đã đợi đến, liền là Tiêu Vũ Nhiên. Ta đã truyền thừa huyết linh thần đế tu vi, nơi này cũng liền vô dụng. Tiêu Vũ Nhiên lại nói. Cái này thế giới trong thế giới, theo thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ, đến lúc đó, coi như là còn có tạo hóa ở trong đó, người khác cũng vào không được, cho nên chúng ta tự nhiên không thể lãng phí, cũng bởi vậy, các ngươi liền thỏa thích thôn phệ đi, ta ngược lại muốn xem, ai có thể hơn được ta. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người là liếc nhau một cái, lộ ra cười khổ. Tất cả mọi người, bao quát Tô Hàn ở bên trong. Đều là thật không nghĩ tới, thế mà lại là loại kết quả này. Tiêu Vũ Nhiên không chỉ sống rất tốt, còn chiếm được huyết linh thần đế tu vi truyền thừa, bản thân cảnh giới càng là đạt đến tứ phân thần cảnh. Đây chính là trung đẳng tinh vực, chân chính đỉnh cao cường giả, vẻn vẹn một đạo khí tức, liền có thể nhường thất phẩm chân thuẫn đẻ ép biến hình, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Cảm ơn ngươi, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Tiêu Vũ Nhiên. Sau khi ra ngoài, ngươi vượt qua lôi kiếp, sau đó ta đem hết toàn lực cho ngươi tìm kiếm tài nguyên, tận lực đưa ngươi trồng chất đến thần cảnh. Không cần, Tiêu Vũ Nhiên nhỏ vung tay lên, là thật không cần, bởi vì huyết linh thần đế tu vi truyền thừa, ta mới vẻn vẹn dung hợp không đến 1/10 mà thôi. Tô Hàn, mọi người, cái gì gọi là người so với người, tức chết người. Trước mắt đúng đấy, vậy dạng này tốt nhất, ta còn ước gì ta tiểu nha đầu, có thể trực tiếp đánh tới chúa tể cảnh đây. Tô Hàn cười nói, không, Tiêu Vũ Nhiên kiên định lắc đầu, sau đó có chút mê ly nói. Phu quân của ta, mới là chúa tể cảnh, mới là trên đời này người đàn ông mạnh mẽ nhất, hắn không có đi đến chúa tể cảnh trước đó, ta sẽ không đạt tới, cũng không có khả năng đi đến. Các người hai cái được rồi, trở về hôn lại nóng không được sao? Mọi người có chút nhìn không được, vẫn là Tô Giao nói. Cha, tiểu di cho chúng ta lưu lại nhiều như vậy tạo hóa, chúng ta không tranh thủ thời gian thôn phệ, há không là có lỗi với tiểu di à? Tô Hàn hít một hơi thật sâu, trọng trọng gật đầu. Nhiều như thế thiên địa lực lượng, so với trước Tô Hàn lấy được, cộng lại còn muốn nhiều. Đương nhiên, dùng Tô Hàn thời khắc này tu vi, cần thiên địa lực lượng, cũng là so trước kia nhiều hơn nhiều. Cho nên, đột phá quá nhiều hắn không dám hứa chắc, nhưng bằng mượn những thiên địa này lực lượng, đột phá 2-3 cái tiểu phẩm cấp, khẳng định là có thể. Thời gian kế tiếp, mọi người không do dự, bắt đầu đối này thiên địa lực lượng thôn phệ. Ở trong đó, dĩ nhiên muốn thuộc Tô Hàn thôn phệ tốc độ nhanh nhất. Đầu của nó đỉnh vòng xoáy, gần như là vận chuyển tới cực hạn, hàng loạt thiên địa lực lượng, theo tầng mây ở trong bị rút ra, tiến nhập Tô Hàn trong cơ thể. Này một cái chớp mắt, vô luận là thể xác tu vi vẫn là tu vi võ đạo, đều đang tiến hành có thể xưng kinh khủng tăng trưởng. Đây là hắn, cho tới bây giờ đều chưa từng có cảm giác. Tu vi tăng lên tới nhanh như vậy, sợ là chỉ có Lăng Tiếu loại kia biến thái, mới có thể cảm nhận được a. Thời gian chuyển rời, 3 ngày đi qua. Cũng chính là này thiên địa lực lượng không thể mang vào thánh tử tu di giới bên trong, bằng không, mọi người cũng sớm đã tiến vào thánh tử tu di giới tu luyện. Oanh, oanh, oanh, từng đạo đột phá khí tức, không ngừng truyền đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vũ Nhiên rất là hài lòng. Ánh mắt của nàng, ở trong đám người quét qua, cuối cùng ngừng lưu tại Tô Hàn trên thân. Có chút ngẩn người, có chút mê ly, lại tràn ngập vô tận ái mộ. Tiểu Tô Hàn coi như là tu luyện, đều mê người như vậy. Tiêu Vũ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, không biết lời này nếu như bị Tiêu Vũ Tuệ đám người nghe được, có thể hay không đưa nàng cho đánh chết. Oanh, cũng vào thời khắc này, Tô Hàn trên thân, bỗng nhiên truyền ra một hồi nổ vang. Tiêu Vũ Nhiên mắt sáng lên, đột phá sao, nàng cảm nhận được Tô Hàn khí tức tăng lên, theo nhất giai tiên quân cảnh, đạt đến nhị giai. Mà giờ khắc này, cái kia lan tràn ngàn dặm thiên địa lực lượng, lại vẻn vẹn thôn phệ ước chừng 1% mà thôi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.